nhưng có thể thấy được là tính mạng của những kẻ này đã được cứu về. Thiên Hà lão nhân tiến lên trước một bước, nhìn về một chỗ trong không gian màu xám, ở trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Cánh tay hắn khẽ vung lên, không chút báo trước đánh một chưởng vào một chỗ trong hư không. Chỉ thấy một đạo tinh quang màu xám khổng lồ từ trong tay lão bắn ra, khiến không gian xung quanh ầm ầm chấn động. Liền sau đó là một thông đạo được mở ra. Từ cuối thông đạo có thể thấy ba công trình màu đen cao lớn, trên nhọn dưới tròn, giống như là một cái bát màu đen cực lớn được đặt úp ngược trên mặt đất, lại có nét tương tự với ba ngôi mộ. Nhìn qua có cảm giác vô cùng kỳ bí, quỷ dị, nặng nề. Liễu Minh vận dụng nhãn lực tới cực hạn, ở trên ba nấm mộ lờ mờ có thể thấy một chữ phong cực lớn. Chỉ có điều là nó đã rất ảm đạm, thoáng nhìn thì tựa như một ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt phụt đi. Phong ấn quả nhiên đã tràn đầy nguy cơ, là ba người các ngươi tự tìm đường chết, chớ có trách lão phu. Thiên Hà lão nhân đột nhiên chuyển sắc mặt như xương giá, đại thủ đánh ra một chảo. Trên đỉnh của thiên luân khổng lồ bộc phát ra ba ngọn lửa vừa thô vừa to, liên tục biến hóa, hóa thành ba cự thủ kình thiên màu trắng, ba cái lóe lên rồi vỗ lên trên ba nấm mổ kia. Thiên luân tức là hình bánh xe, cự thủ kình thiên là bàn tay khổng lồ. Ba tiếng bộp nhẹ nhàng vang lên cùng lúc, tức thì chữ phong ở trên mặt ba nấm mổ ầm ầm tan đi. Thiên Hà lão nhân, vậy mà tự tay mình phá hủy phong ấn. Rầm rầm rầm, ba nấm mổ rung lên, liền nổ oanh một tiếng, mỗi nấm mổ bộc phát ra một luồng khói đen thô to như núi để đón đỡ cái chảo ảnh nhiếp người của cự thủ kình thiên ép xuống. Khặc khặc, Thiên Hà lão nhân, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên thông huyền sơ cấp mà lại tự mình phá hủy phong ấn khai tàng. Không có phong ấn kiểm chế, ngươi nghĩ rằng có thể lấy một địch ba, diệt cả ba người chúng ta sao? Trong một luồng khói đen có âm thanh như tiếng chói tai của kim loại va quệt truyền ra, thanh âm này chính là của Huyết Xoa. Ba luồng khói đen liên tục biến hóa rồi cắn nát toàn bộ cự thủ. Khói đen lóe lên để lộ ra thân hình ba người bọn Huyết Xoa. Một con tằm màu xanh cực lớn, người dài hơn trăm trượng, quanh thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu xanh. Hai bên cái đầu to mập, có hai hàng lỗ thoát khí, hai mắt đỏ thẫm như máu, nhất cử nhất động, nhìn như rất si ngốc, nhưng thực ra lại nhanh như chớp. Ở bên cạnh nó là một con rết khổng lồ, mang hình thể đồ, to lớn xấp xỉ nó. Người con rết này liên tiếp tỏa ra ánh sáng bóng loáng màu cho, thoạt trông thì vững như bản thạch, tựa như chẳng có vật gì trên đời này có thể đánh tan được nó. Còn có bóng người khổng lồ màu máu, có hai cánh mọc ở sau lưng, quanh thân gã bị sương mù màu máu dày đặc bao phủ, khuôn mặt tương đối mờ ảo không thấy rõ, cái đuôi cực lớn quét qua quét lại trong không trung, nhưng nơi nó quét qua nổi lên một hồi tiếng đùng đùng. Khí thức trên người ba kẻ này hội tụ về cùng một chỗ, xuyên thấu qua không gian thông đạo, khí thế giống như bài sơn đảo hải mà kéo tới. Bốn người Liêu Minh, mặc dù có nam tử mang mặt nạ đồng chắn ở phía trước, vẫn cảm thấy hít thở không thông một hồi. Thiên Hà lão nhân thấy vậy lại lạnh lùng cười, một tay tùy tiện đánh ra một chảo, tức thì không gian màu xám thình lình bắt đầu vặn vẹo lùng bùng. Thấy lão làm trung tâm, toàn bộ không gian bắt đầu có xu hướng như đổ sập xuống, khiến người ta phải sợ hãi. Ngay sau đó, từng lỗ thủng màu đen ở trong lòng bàn tay lão mở ra, bên trong lỗ thủng đột nhiên có một sợi xích mảnh dài màu đỏ thẫm bắn ra, trông nó như là thiên la địa võng, lập tức trói chặt ba người đám Huyết Xoa lại. Huyền hỏa khốn tiên liên, Thiên Hà lão nhân, ngươi lại vận dụng huyền linh chi bảo. Huyết Xoa đột nhiên quát lên một tiếng chói tai, cơn máu trên người nổi phồng lên, gã liên tục giãy giụa không ngớt. Hai tên còn lại cũng liên tục hô lên thảm thiết, sợi xích màu đỏ thẫm chỉ tỏa ra ánh sáng đỏ yếu ớt. Thế nhưng mặc cho ba kẻ này giãy giụa thế nào, thì vẫn là chôn chân bất động tại chỗ. Thiên Hà lão nhân đưa tay bấm niệm pháp quyết một cái, đoạn hất tay lên. Tức thì một sợi xích bằng ánh sáng từ trong tay bắn ra, rơi lên trên sợi xích màu đỏ đang trói gô ba tên kia. Lập tức cả sợi xích đều tỏa sáng. Tiếp đó tiếng chú ngữ khó hiểu từ trong miệng Thiên Hà lão nhân chậm rãi phát ra. Ánh lửa chói lòa đột nhiên bùng lên trên sợi xích màu đỏ thẫm. Đồng thời, một đợt sóng như sóng lửa từ trên sợi xích bay tán loạn lên. Ngoài thân ba người Huyết Xoa vặn vẹo ken két, rồi một tràng những tiếng giống tê tâm liệt phế liên tiếp truyền ra. Ba tên này vốn có thể giãy giụa vài cái, nhưng ở dưới sự hun đốt của sóng lửa kia, tức thì đến cả việc rên lên cũng khó mà làm nổi. Tới nào! Thiên Hà Lão Nhân cự thủ từ trong tay áo thò ra, đột nhiên chảo một cái vào không trung phía trước. Chỉ thấy sợi xích màu đỏ thẫm giật phăng một cái, tức thì bản thể ba người Huyết Xoa bị đẩy thẳng vào trong không gian màu xám, đồng thời rơi vào chỗ đất trống, cách hơn 10 trượng ở trước người của Thiên Hà Lão Nhân. Biến đi! Ba người Huyết Xoa chưa kịp mở miệng, Thiên Hà Lão Nhân đã một lần nữa khoát tay. Áo bào màu trắng tung bay phần phật, râu tóc bạc phơ dựng lên. Lão khẽ quát một tiếng, một luồng ánh sáng trắng tức thì hiện lên trong lòng bàn tay, rồi lập tức rời tay, đồng thời quay tít một vòng, hình thành nên một vòng xoáy màu trắng, vừa lùng bùng bất định, vừa bắn vụt về phía mặt trời màu trắng ở phía trên. Mặt trời cực lớn trên đỉnh đầu theo đó bắt đầu xoay tròn, đồng thời phun ra một cột sáng lớn đường kính mấy trượng, nhắm về phía ba người Huyết Xoa ở phía dưới. Một luồng linh lực thiên địa mênh mông từ mặt trời phía trên tràn xuống, đồng thời lấy nó là cột sáng trắng làm trung tâm, cuốn tất cả ra khắp bốn phương tám hướng. Lúc này đây, vầng mặt trời trên bầu trời kia chúng là trung tâm của thế giới, chúa tể vạn vật. Thiên Hà Lão Nhân tuy so với mặt trời khổng lồ kia trông thì vô cùng nhỏ bé, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác lão có thể hoàn toàn khống chế cả vầng mặt trời kia. Bất luận là bốn người Liêu Minh hay là hai vị sứ giả thiên cung, giờ đều không khỏi có cảm giác kích động, muốn quỳ xuống cúng bái. Ầm một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, cột sáng màu trắng cuối cùng rơi lên trên người ba người Huyết Xoa. Là một vòng sáng trắng chói lòa, có đường kính mấy trượng hiện lên, rồi nhanh chóng lan rộng. Trong khoảnh khắc nó đã bao phủ ba người Huyết Xoa vào bên trong, đồng thời đường kính đã đạt đến hơn 10 trượng. Liễu Minh nhíu lại hai mắt, miễn cưỡng mới có thể trông thấy. Ở trung tâm của vòng sáng chói lòa kia là mờ thấy ba bóng hình vặn vẹo, mơ hồ có thể phân biệt ba người Huyết Xoa. Có điều lúc này chúng tựa như đang phải chịu đựng man lực nào đó đè ép, thân thể không ngừng thu nhỏ, lại đồng thời vặn vẹo biến đổi. Phành, phành, phành. Ba tiếng vang truyền ra, thân thể có ba người Huyết Xoa rốt cuộc chịu không nổi luồng man lực kia đè nén, lần lượt bị ép cho nổ tung ra, hóa thành vô số đám huyết nhục lớn nhỏ không đều bay tán loạn. Những đám huyết nhục này ở trong vòng sáng lại bị tiếp tục man lực đè nén, khiến chúng không ngừng nở tung, cuối cùng là biến thành từng sợi khói xanh, tan biến vô tung vô ảnh. Ba tên quái vật dị giới có thực lực sâu không lường được, lại chỉ trong khoảnh khắc đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Bọn người Liễu Minh ở sau lưng của Thiên Hà Lão Nhân tận mắt một trận đại năng thông huyền đích thân ra tay, có thể nói là kinh tâm động phách, mở mang tầm mắt rất nhiều. Đặc biệt là lão giả vận áo bào trắng không giận mà uy, chạm sát ba tên dị tộc cùng cấp tại chỗ. Tuy rằng lão mượn sức của sợi xích màu đỏ thẫm kia, nhưng thần thông to lớn của lão vẫn vượt xa sự tưởng tượng của mấy người. Thiên Hà Lão Nhân đưa mắt quét qua, xác nhận thi thể, tinh phách của ba tên dị tộc đều đã tan vào hư vô, xong mới khẽ thở dài một hơi. Một tay lão vung lên, vầng sáng chói lòa ở phía trước ầm ầm tán loạn, hóa thành từng điểm tỏa ra tia sáng trắng, đồng thời một sợi xích màu đỏ thẫm vèo một tiếng bay thoát khỏi tay, chui vào trong áo. Sau một khắc, thiên luân cực kỳ lớn lơ lửng trên không trung đột nhiên biến thành vạn đạo ánh sáng trắng tứ tán đi, rồi trong thoáng chốc đã tiêu tán vào hư không. Thiên Hà Lão Nhân hời hợt đưa một tay đánh một chiêu lên trên, một luồng sáng trắng chui vào trong tay lão, ánh sáng trắng thu lại để lộ ra một tấm gương óng ánh màu trắng mang vẻ hơi sứt sẹo. Ánh mắt Liêu Minh lóe lên nhìn về tấm kính óng ánh trên tay của Thiên Hà Lão Nhân, chỉ thấy trên mặt nó có khắc một cái đồ án mặt trời có phần cổ xưa, hơi giống với loại đồ đằng nào đó. Trừ cái đó ra thì không còn thấy chỗ thần kỳ nào khác nữa. Đang lúc hắn muốn nhìn cho rõ ràng thì Thiên Hà Lão Nhân đã lật tay thu tấm kính lại. Chúc mừng trưởng lão thành công chu diệt ba tên yêu nghiệt kia. Hai người Huyền Vũ Huyền Anh đưa mắt nhìn nhau rồi tiến lên hai bước cung kính chắp tay chúc mừng Thiên Hà Lão Nhân. Nhưng trên mặt của Thiên Hà Lão Nhân lại không có một chút thần sắc vui mừng nào. Lão khoát tay về phía hai người, sau đó quay người lại nhìn bốn người Liêu Minh thản nhiên nói. Lần này trong bí cảnh đã xảy ra biến cố, thiên môn hội liền dừng ở đây. Huyền Vũ, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Đệ tử tuân mệnh. Nam tử đeo mặt nạ đồng nghe thế liên tục đáp ứng. Thiên Hà Lão Nhân khẽ gật đầu, trên mặt đột lộ ra nét mệt mỏi. Đoạn không nói gì thêm, một tay mang theo tia sáng trắng chớp động dương lên. Tức thì, hơi chích trong không trung xuất hiện một cái đường thẳng màu trắng dài hơn trượng. Hai bên đường thẳng màu trắng này tách ra một chút để lộ ra một cái thông đạo. Thứ tử đó đập vào mắt chỉ là một vầng sáng trắng xóa. Thân hình của Thiên Hà lão nhân lóe lên, cứ thế tiến vào trong thông đạo rồi biến mất không thấy tung tích. Mà ngay sau khi Thiên Hà lão nhân tiến vào thì đường thẳng màu trắng cũng thình lình khép kín ngay trước mắt mọi người. Huyền Vũ, Huyền Anh một mực giữ tư thế cung kính, đợi Thiên Hà lão nhân đi rồi mới đứng thẳng người lên. Huyền Vũ vung một tay lên, một vòng sáng sóng quét tất cả mọi người, bao phủ bọn Liễu Minh và những đệ tử khác tiến vào truyền thừa chi địa. Cùng lúc đó, ngoại trừ bốn người Liễu Minh ra thì bảy người hôn mê lúc này cũng từ từ tỉnh lại. Có mấy người mắt thấy màn triệt sát đám dị tộc lần cuối của Thiên Hà lão nhân thì trên mặt lờ mờ có nét kinh hãi. Có điều chẳng ai phát hiện ra, ở chỗ ngực bị quần áo che đi của đệ tử xấu trai Ma Huyền Tông, thình lình có một con sâu nhỏ như máu màu đỏ tươi, chỉ dài mấy tấc cắm vào. Thân con trùng này dài và mảnh, tựa như mọc ra tám cái chân như xúc tu. Hơn nữa, người nó đã cắm vào trong da thịt của nam tử xấu trai, chỉ để lộ ra cái đầu, trong đôi mắt có ánh sáng màu lục quỷ dị lóe lên. Tiếp đó, con sâu nhỏ đỏ tươi này vặn vẹo thân hình, rồi dần chui sâu vào trong da thịt của gã đệ tử kia. Đệ tử xấu trai của Ma Huyền Tông đưa mắt nhìn quanh, thoạt trông trên mặt vẫn còn chứa nét phiền muộn, không hề phát giác ra điểm dị thường trên ngực của bản thân. Và lúc này thì Liễu Minh chỉ thấy cảnh sắc trước mặt biến đổi cực nhanh, thoáng hòa mắt một hồi, xong mấy người liền đồng thời biến mất khỏi không gian màu xám. Bên ngoài thiên môn bí cảnh, ở trên đỉnh núi Tiết, hòn đảo khổng lồ này vẫn sừng sững nằm lơ lửng trong một vầng hào quang màu vàng kim, đồng thời không ngừng xoay tròn. Mà không trung ở phía trước hòn đảo, quang cầu khổng lồ hai màu trắng đen cũng đang từ từ chuyển động giữa không trung. Đột nhiên, một điểm sáng trắng chói mắt từ trong quang cầu khổng lồ bỗng nhiên sáng lên. Một khắc sau, một vầng sáng trắng mang theo tất cả, từ đó đi ra, đồng thời đáp xuống chỗ trống thuộc bình đài trên đỉnh núi Tuyết. Ánh sáng trắng thu lại, lộ ra hơn 10 người trong đó. Hai người dẫn đầu đúng là hai vị sứ giả của Thiên Cung, Huyền Anh, Huyền Vũ. Huyền Vũ và Huyền Anh là hai đệ tử của Thiên Cung trông coi cho đợt bí cảnh lần này. Ở phía sau hai người chính là bọn Liễu Minh, nam tử tóc tím. Giờ phút này bốn phía bình đài trên đỉnh núi Tuyết đều là chen chúc những người của tất cả tông phái đang đứng vây xem. Ngay khi nhìn thấy bọn người Liễu Minh xuất hiện thì liền ồ lên. Huyền Vũ, Huyền Anh thả đám người Liễu Minh ra, xong ngay lập tức lắc thân hình một cái, lần lượt đến trước tấm bia khí vận. Hai người khoanh chân ngồi xuống đối mặt với nhau, đồng thời một tay lộn một cái, trong tay liền có thêm một vật, chính là kiện linh khí hình cái mâm tròn mở cửa bí cảnh thiên môn lúc trước. Trên mặt nó là chi chít những linh văn mang phong cách cổ xưa, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Theo những chú ngữ trầm thấp từ bờ môi mấp máy của hai người truyền ra, hai tay mười ngón giống như bánh xe không ngừng bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, tất cả những cái tên còn sáng trên bia đá bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, những lượng khí vận đều không có gia tăng. Cũng không lâu sau đó thì không ít người tham gia thí luyện dồn dập từ trong quầng sáng khổng lồ lộ ra bóng dáng chậm rãi đáp xuống. Chẳng mấy chốc mà trên khoảng đất trống ở giữa đỉnh núi vốn trống không liền có 200-300 người xuất hiện, hơn nữa nhân số còn đang tiếp tục tăng thêm. Tất cả đều là đệ tử các tông tiến vào thiên môn hội lúc trước. Đa số những người này mang vẻ mặt ngơ ngác, hình như với việc bản thân đột ngột bị truyền tống ra ngoài, phần lớn đều nghi hoặc khó hiểu. Liễu Minh đưa mắt khẽ quét qua trên người những người này, gặp phải tràng cảnh đó không khỏi là nhướng mày một chút. Không ngoại trừ một ai, tất cả khí vận tỏa trên cổ tay những người này đều đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Mà ngược lại, hơn 10 người bên cạnh mình thì khí vận tỏa trên tay lại vẫn nằm yên trên cổ tay như cũ. Sau một khắc, quang cầu khổng lồ hai màu đen trắng đan xen ở giữa không trung xoay một hồi, xong bỗng nhiên chia làm hai nửa, một nửa màu trắng, một nửa màu đen. Vèo một tiếng, hai cột sáng thô to như thùng nước, một trắng một đen, bắn vụt về phía cái mâm tròn trên tay của hai vị sứ giả Tiên Cung. Ở trên mâm tròn, ánh sáng óng ánh sáng ngời một hồi, hai cột sáng lóe lên, chui vào trong đó, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó thì trên một ngọn núi cách cửa vào bí cảnh thiên môn không xa, Thiên Qua chân nhân đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, và nam tử áo bảo xám bỗng nhiên mở mắt, lộ ra tia nghi hoặc, nhìn về phía đỉnh núi cách đó không xa. Trưởng môn sư huynh, thi luyện thiên môn hội đang tiến hành hình như đột ngột dừng lại. Xem ra, đúng như dự liệu lúc trước, là bên trong bí cảnh chắc chắn đã có dị biến xảy ra. Nam tử áo bảo xám nhỏ giọng nói một câu. Không biết Thiên Thành và Liễu Minh, kẻ này rốt cuộc gặp phải chuyện gì. Nếu hai đứa nó xui xẻo gặp phải điều bất chắc, thì chỉ e xếp hạng bổn môn lần này so với lần trước phải thua kém mấy lần chứ không phải thua gấp rưỡi đâu. Thiên Qua Chân Nhân khẽ thở dài một hơi. Trưởng môn sư huynh cũng không cần lo lắng, tên của những đệ tử kia cũng không hoàn toàn tối đi, mà Thiên Hà Lão Nhân cũng đích thân tiến vào trong thiên môn. Dù có biến cố gì thì cũng có thể đảm bảo bình yên vô sự. Nam tử áo xám lại an ủi một câu. Đi nhìn kỹ rồi hãng nói. Thiên Qua Chân Nhân hở hững nói một câu, xong liền cùng với nam tử áo bảo xám hóa thành hai vầng hào quang, bay vụt về phía đỉnh núi tuyết. Cùng lúc đó thì trong tòa kiến trúc mà Mộ Dung Thế Gia đóng quân dưới chân núi, vị lão giả vận áo bảo đen ngẩng đầu, thất thần nhìn một khối cầu bằng thủy tinh có khói đen lượn lờ. Trong đó lờ mờ hiện ra tình hình trên đỉnh núi tuyết. Trong đó thu hút nhất tự nhiên là tấm bia đá khổng lồ kia. Mặc dù không biết tại sao thiên môn lần này vội vàng kết thúc như thế, nhưng trước mắt xem ra, Mộ Dung Thế Gia chúng ta hẳn là tiến vào ba thứ hạng đầu, không thể nghi ngờ. Lão giả áo bảo đen phất cái quạt trống trong tay, lại một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười âm lãnh, sau đó bèn quay người ra khỏi mật thất, hóa thành một vầng sáng đen, bồng bềnh bay về phía đỉnh núi tuyết. Ở bên trong nơi đóng quân của Hạo Nhiên Thư Viện, hai vị nho sinh trung niên, thân cùng vận áo bảo trắng đang mang sắc mặt ngưng trọng, nhỏ giọng thì thầm với nhau. Sư huynh, thiên môn hội lần này tại sao như vậy mà đã kết thúc? Xếp hạng trước mắt đối với Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta cực kỳ bất lợi. Giờ đây tuy nói là chuẩn bị không được đầy đủ, nhưng có Hàn U, nàng này xuất mã thì cũng không thể rớt xuống bước này được chứ. Vị nho sinh trung niên, mặc từ mục thiện trong đó nhíu mày, lạnh lùng nói. Nàng này lúc trước còn xếp hạng thứ 8, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra mà tên lại ảm đạm vô quang. Có điều nghe nói nàng đã được Thiên Hà Lão Nhân đích thân đưa ra khỏi bí cảnh. Mặt khác thì 10 tên đệ tử bổn môn tham gia thí luyện lại có 5 đứa bỏ mạng. Điều này so với lần trước cũng không tính là nhiều. Vị trung niên nhân, nho nhã, tuổi lớn hơn một chút chậm rãi đáp lại. Đại hội đã chấm dứt, chúng ta trước tiên cùng qua bên đó trông xem tình hình thế nào, rồi tính sau. Hai người liền rời khỏi nơi đóng quân. Vị trung niên nho nhã giương tay áo lên, triệu hồi một con tiên hạc đầu đỏ lớn mấy trượng, nâng hai người lên, hóa thành một luồng ánh sáng trắng bay về đỉnh núi. Theo quá trình loan tỏa của thông tin thiên môn đại hội sớm chấm dứt, càng ngày càng nhiều trưởng bối của tất cả tông môn và thế gia cùng dồn dập đứng lên phi độn vào thiên môn bí cảnh. Liễu Minh, tên này lại vẫn còn sống, Long Hiên ngay sát bên người tên này mà thế nào lại không thể chạm sát nó? Bỏ lỡ cơ hội lần này thì khi nào mới có cơ hội báo thù cho thằng cháu của ta? Bên trong một luồng gió đen cuồn cuộn thổi tới, một thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Sư tôn, tướng mạo tên này giờ chúng ta đã tra xét xong, ngày sau vẫn còn nhiều cơ hội, thế nên cũng không cần gấp gáp trong nhất thời, sau này sẽ tìm những kẻ khác cùng ra tay. Ở bên cạnh gã, một nam tử có tướng mạo âm trầm cung kính nói. Long Huyền tuy bây giờ còn ở Hóa Tinh hậu kỳ, nhưng thực lực tương đương với ngươi, nó cũng không thể đắc thủ, không lẽ phải để vì sư phái một đám tu sĩ chân đan truy sát Liễu Minh hay sao? Về sau nhớ động não rồi hãy nói chuyện với vi sư. Gió đen cuồn cuộn bỗng nhiên vọt nhanh, phần phật một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Lúc này tại nơi trung tâm bình đài trên đỉnh núi tuyết có đến 500-600 tên đệ tử của tất cả tông môn gia tộc hụ tụ, người quay xung quanh có đến hơn 1.000 người, tình cảnh nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn. Bọn người Liễu Minh, Bành Việt và nam tử Ngân Sa lập tức thì ngồi tĩnh tọa điều tức tại chỗ, một bên khôi phục pháp lực, một bên tựa như đang đợi người dẫn đội của tông môn đến tiếp ứng. Một dải ánh sáng trắng dẫn đầu đoàn người đáp xuống, ánh sáng tan đi để lộ ra một vị bạch mi lão giả trong đó, đúng là người dẫn đầu của Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Thiến, Âu Dương Cẩm bái kiến nhị thái gia. Âu Dương Thiến và Âu Dương Cẩm thấy vậy đứng dậy tiến lên mấy bước hướng về bạch mi lão giả chắp tay cúi đầu. Tốt, tốt rồi. Bạch mi lão giả nhìn thấy hai vị nữ tử tuy sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức có phần suy yếu, nhưng cũng may là cả người trên dưới không có dính thương tích nặng nào, không khỏi mừng rỡ thốt lên những chữ tốt lành. Đúng lúc này, một luồng sáng vàng và một đám sương mù màu xám gào thét bay tới, rồi dừng lại ở chỗ cách bọn người Liêu Minh không xa, chính là môn chủ Thái Thanh Môn Thiên Qua Chân Nhân và nam tử áo bào xám kia. Hai người sau khi nhìn thấy La Tiên Thành và Liêu Minh trong đám người, cả hai đều bình yên vô sự, thần sắc lúc này cũng thả lỏng một chút, rồi lại đưa mắt quét vào trong đám người, muốn tìm đệ tử Thái Thanh Môn còn lại. Liêu Minh trông thấy Thiên Qua Chân Nhân nháy mắt, trong giây lát liền nhớ tới việc có liên quan tới thời điểm mà trước khi xuất hành, Điền trưởng lão ở Lạc U Phong có nhắn nhủ hắn trong bí cảnh thiên môn phải tìm phần tâm quỷ, là một loại hoa hỏa hầu ngàn năm mà chưa có tới tay. Hắn vốn định chờ sau khi từ trong truyền thừa chi địa đi ra rồi mới lập tức bắt tay và tìm kiếm vật ấy, nhưng hắn không ngờ rằng do ba tên quái vật dị tộc kia xuất hiện lại gây ra nhiều biến cố như vậy. Cuối cùng thiên môn hội làm xong chuyện kết thúc sớm. Bành huynh, tại hạ đang tìm kiếm một loại linh thảo, chỉ có trong thiên môn hội có tên là phần tâm quỷ, hỏa hầu ở trên dưới ngàn năm là được, không biết huynh đài lúc trước có tìm được hay không. Tại hạ đồng ý dùng một cây tử địa duẫn và mạt la hoa hỏa hầu ngàn năm để trao đổi. Liễu Minh thần sắc khẽ động, nhỏ giọng truyền âm Bành Việt bên cạnh. Ồ, phần tâm quỷ đúng là chỉ có thể tìm được trong bí cảnh thiên môn, thế nhưng không may là tại hạ cũng chưa từng thấy nó. Liễu huynh không ngại thì hỏi những người khác một chút xem. Bành Việt nhíu mày lắc đầu. Thanh niên ngân xa ở ngay sát Bành Việt nghe thế cũng lắc đầu. Trong tay Liễu huynh có tử địa duẫn và mặt la hoa. Đúng lúc này nữ tử áo lục Âu Dương Cầm vốn đang ở bên kia nói chuyện với Bạch Ly lão giả, tức thì mừng rỡ nói một tiếng xin lỗi với lão, rồi bước tới mấy bước, mở tròn đôi mắt hỏi. À, không lẽ Âu Dương cô nương trong tay có vật ta cần sao? Liễu Minh có chút bất ngờ. Hi hi, Liễu huynh, xem đây là cái gì? Âu Dương Cẩm nghe thế thì cười khúc khích một tiếng, linh quang trong tay lóe lên, liền có thêm một cây linh thảo tỏa ánh sáng vàng mờ mịt. Một vòng lá như một vầng mặt trời nhỏ màu cam bao quanh, tô điểm cho một nụ hoa màu đỏ thẫm ở giữa, trông như trái tim của người được một đám linh diễm màu vàng nhạt bao quanh. Đúng rồi, đúng là nó. Liễu Minh ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận đánh giá một phen gốc linh thảo trước mắt. Sau khi xác định nó giống y như miêu tả trong điển tịch, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lật tay một cái cũng lấy ra một gốc măng tre màu tím và một đóa linh hoa xinh đẹp đè vào trong tay. Âu Dương Cầm nhìn thấy hai vật này, hai mắt sáng ngời, bèn ném linh thảo trong tay về phía đối diện, đồng thời nhận lấy gốc măng tím và linh hoa, rồi cẩn thận thu chúng vào. Liễu Minh trong lòng cũng thả lỏng, thuận tay để phần tâm quỷ vào trong hộp ngọc, rồi bỏ nó vào tu di giới, đồng thời ôm quyển nói. Lần này thực sự phải đa tạ Âu Dương cô nương. Có lẽ tiểu muội phải đa tạ Liễu huynh mới phải. Tuy nói phần tâm quỷ chính là thứ linh thảo mà chỉ bí cảnh thiên môn mới có, nhưng hai gốc linh thảo này, bất luận hỏa hầu hay giá trị, so với một cây phần tâm quỷ mà nói thì đều quý trọng hơn không ít. Nữ tử áo lục tức thì cười khúc khích, sau đó liền xoay người rời đi. Âu Dương Thiến ở cách đó không xa trông thấy cảnh này, cũng nhìn Liễu Minh mỉm cười nói. La Thiên Thành, Liễu Minh, hai người các ngươi tới đây. Đúng lúc này thì Thiên Qua Chân Nhân ở chỗ gần đó vẫy tay với hai người truyền âm ra lệnh. La Thiên Thành mặt không biểu tình, liền hóa thành một vầng sáng bạc bồng bềnh bay đi. Bảnh huynh, vậy thì tại hạ cáo từ trước, có duyên ngày sau gặp lại. Liễu Minh tức thì lịch sự thi lễ với Bảnh Việt, xong lại nhìn sang thanh niên ngân xa, thần sắc bình tĩnh bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến gì đó rồi chắp tay hướng người này. Tại hạ Liễu Minh, còn chưa biết các hạ xưng hô thế nào. Thiên Công Tông, Diệp Quýnh. Thanh niên ngân xa hơi sững người một chút, nhưng lập tức cười nhẹ một tiếng cũng chắp tay đáp. Liễu Minh gật đầu, rồi liền đi nhanh về phía Thiên Qua Chân Nhân. Tiếp đấy, người tiếp ứng của từng tông môn thế gia cũng tới. Chẳng bao lâu ở trong không trung trên đỉnh núi, nguyên một đám phủ vân hình dạng khác nhau hiện ra. Đúng là tín hiệu tiếp dẫn của các đại tông môn. Từng đạo độn quang màu sắc khác nhau xuyên thẳng qua tầng trời thấp, đệ tử các môn phái đều dựa theo tín hiệu mà tìm chỗ tông môn của mình. Đúng lúc này thì một mảng tinh quang lập lòe hiện ra, sau đó một luồng linh áp khổng lồ bỗng nhiên áp xuống, khiến cho mọi người ở đây sắc mặt đều đại biến, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Cùng lúc đó hai dải sáng, một tím một bạc từ trong đám người lóe lên, lướt rất nhanh về phía tinh quang lập lòe kia. Đúng là Bắc Đầu Các, nam tử tóc tím Lữ Mông và nữ tử tóc bạc ngân sát. Thân ở sau lưng của Thiên Qua chân nhân, Liễu Minh cũng ngừng bước nhìn ra xa, trong nội tâm lờ mờ đã có suy đoán. Có điều là luồng linh áp kia lúc này rõ ràng có điểm hạn chế, không sắc sảo như lúc mới đầu. Quả nhiên, khi hai người Lưu Mông và Ngân Sát vất vả lắm mới bay đến chỗ trước đó 2-3 trượng, thì một nam tử trung niên vận y phục màu vàng, dung mạo thanh kỳ, từ trong tinh quang lập lòe chậm rãi hiện ra, đồng thời đứng lơ lửng ở đó, đúng là các chủ của Bắc Đầu Các. Vị này vừa xuất hiện liền khẽ nhúc nhích môi, hình như là hướng Lưu Mông và Ngân Sát hỏi thăm gì đó. Kết quả sau khi hai người nhao nhao hồi báo một phen, Bắc Đầu Các chủ mới lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp đó liền nhấc lên một đạo tinh quang sáng chói, cuốn cả hai người Lưu Mông và Ngân Sát đáp xuống một chỗ đất trống trên đỉnh núi. Mọi người trên đỉnh núi thấy vậy cũng nhào nhào rời ánh mắt đi, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào vị đại năng thông huyền này thêm chút nào nữa. Bên kia, bên cạnh Thiên Qua chân nhân, nam tử áo bảo xám của Thái Thanh Môn đang khoanh chân ngồi, còn trên đỉnh đệ, trên đỉnh đầu y là một thứ y như một món đồ, đồ án thái cực, lớn vài trượng chậm rãi xoay tròn trong không trung. Cứ như thế, sau thời gian chưa cạn một chén trà, thì Long Nhan Phỉ và 4 tên đệ tử Thái Thanh Môn liền dồn dập tụ tập về hướng này. Trưởng môn, chúng ta đã trở về. Long Nhan Phỉ cung kính ôm quyền, hướng về phía Thiên Qua chân nhân. Các người lần này đã cực khổ rồi, trước tiên cẩn thận điều tức một phen, chuyện còn lại sau này trở về hãy nói. Thiên Qua chân nhân khẽ gật đầu, nhưng sau lại chau mày, thần sắc ngưng trọng nhìn qua tấm bia lớn chống trời bên ngoài bí cảnh Thiên Môn. Thiên Môn tuy đã chấm dứt sớm, trên bia cũng đang cho thấy là xếp hạng khí vận của mọi người, nhưng có điều Liễu Minh và những người cùng tiến vào truyền thừa chi địa không biết bị ba quái vật kia động tay động chân gì, mà tuy nói đã rời khỏi bí cảnh, nhưng tên họ ở trên tấm bia vẫn ảm đạm vô quang, bộ dáng giống như bị rơi vào trong cấm chế. Hiện tại xếp hạng cao nhất vẫn như cũ là nữ tử tóc bạc của Bắc Đầu Các với khoảng hơn 3 cái khóa vàng. Thứ hai và ba dĩ nhiên là hai huynh muội của Hắc Phượng Tiên Tử, gia tộc Mộ Dung, thế nhưng chỉ ước chừng có khoảng 1,5 cái khóa vàng mà thôi. Còn tên những kẻ nằm sát sau trong 10 thứ hạng đầu cũng đa phần là người của Tứ Đại Thái Tông và Bát Đại Thế Gia, chỉ có điều là Thái Thanh Môn và Thiên Công Tông lại chẳng có nổi một người nào. Xa xa hơn về phía sau, Long Nhan Phỉ bằng 8 cái khoa bạc xếp hạng 17, còn vài tên đệ tử khác phần lớn là xếp ngoài 20. Nếu kết quả đúng là như thế, thì Thái Thanh Môn tham dự Thiên Môn Hội lần này thực sự có thể nói là cực kỳ bất mặt. Bên cạnh, Bành Việt và thanh niên Ngân Sa của Thiên Công Tông còn có vài tên vận y phục màu vàng đúng phong cách ăn mặc của đệ tử Thiên Công Tông. Mà ở trước chúng đệ tử lúc này có 3 vị nam tử trung niên vận đoản sam màu vàng, sắc mặt trông rất khó coi. Hiển nhiên, xếp hạng hiện tại của Thiên Công Tông khác quá xa so với dự liệu của họ. Tổng khí vận không chỉ là không xếp nổi vào 10 thứ hạng đầu, mà thậm chí so với Thái Thanh Môn, Tông Môn không có người xếp hạng trong 10 thứ hạng đầu còn thấp hơn vài bậc, khó khăn lắm xếp ở vị trí thứ 15. Hắc Hắc, Huyết Nguyệt, Vượng Nhi, hai người các người làm không tệ. Tuy rằng so với nhà đầu Bắc Đầu Các kia thì thấp hơn một chút, nhưng tính tổng lại thì Mộ Dung gia ta khả năng đạt được xếp thứ nhất rồi. Bên kia, lão giả áo đen của Mộ Dung Thế Gia nhìn qua Hắc Phượng Tiên Tử và huynh trưởng của nàng, Mộ Dung Huyết Nguyệt, không khỏi vuốt chòm râu cười lớn mà nói. Đại trưởng lão quá khen, Mộ Dung Huyết Nguyệt mỉm cười. Có thể đạt được điều này là nhờ có huynh trưởng con, nếu không chỉ bằng mình con mà nói thì tuyệt không cách nào lấy được nhiều khí vận như thế. Hắc Phượng Tiên Tử cũng mỉm cười tiếp lời. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên trên bầu trời có một trang, những tiếng ầm ầm truyền đến. Tấm bia khí vận vốn cao tít tận mây xanh, bỗng nhiên nổi lên phủ văn đủ mọi màu sắc, rồi nổ phành phành liên tiếp ra, hóa thành một tầng huyết khí tán loạn rồi biến mất. Trên tấm bia đá, tên của Liễu Minh và những người nguyên bản đang ảm đạm dị thường, bỗng nhiên chớp chớp vài cái, rồi lại một lần nữa trở lại trạng thái ẩm đạm. Tiếp đây, mời đệ tử có tên bị phong ấn trên bia đá, giờ cùng đi lên trước tấm bia. Huyền Vũ mang mặt nạ bằng thanh đồng đột nhiên đứng dậy, nhìn qua 4 phía, rồi cao giọng tuyên bố. Đám người quanh đó lập tức ầm ĩ một hồi, nhưng sau một khắc, một vầng sáng tím lóe lên, xong liền xuất hiện trước tấm bia. Quang hòa thu vào để lộ ra chính là nam tử tóc tím, Lữ Mông của Bắc Đầu Các. khí vận tỏa trong tay những người khác khi rời khỏi bí cảnh thiên môn đều biến mất. Nhưng còn các ngươi, vì đã bị cấm chế ảnh hưởng cho nên không cách nào tiến hành thống kê khí vận ở trong khí vận tỏa lên bia đá. Giờ xin mời bóp vỡ nó, phóng xuất ra khí vận là được. Nam tử mang mặt nạ đồng quay người về hướng nam tử tóc tím từ tốn giải thích. Liêu Minh nghe vậy nhìn vào khí vận tỏa trong tay một cái, lại cùng La Tiên Thành ở bên cạnh nhìn nhau, rồi cùng lộ ra nét giật mình. Một tiếng phành truyền đến, nam tử tóc tím khẽ động ngón tay nhẹ nhàng bấm, tức thì khóa nhỏ màu bạc trên tay bỗng nhiên vỡ vụn ra, từng sợi khói xám liên tục từ trong đó tỏa ra, đồng thời chui vào trong tấm bia đá trên người gã. Hơn 20 cái tên mà vốn ảm đạm vô quang bỗng phừng một tiếng đột nhiên sáng lên. Cái tên vốn pháp sau tên người có cái khóa bạc không ngừng hiện ra từng cái khóa đồng. Khóa đồng sau khi hội đủ 10 cái biến thành khóa bạc. Không lâu lắm 10 cái khóa bạc đột nhiên biến mất, hóa thành một cái khóa vàng, nhưng vẫn không ngừng tăng thêm. Thời gian 7-8 hơi thở sau đó, số lượng khóa vàng của nam tử tóc tím dừng lại ở số lượng 3 cái. Ngoài ra còn có 9 cái khóa bạc. Mà tên gã cũng đồng thời chớp động một cái nhảy thẳng lên vị trí thứ nhất. Thấy tình cảnh này tức thì khiến cho mọi người ở đây đều chấn động, dẫn theo đó là một hồi nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng lại có từng đợt bàn luận xôn xao vang lên. Hai người các người cũng tới đi. Thiên Qua chân nhân trông thấy biến hóa thứ hạng như thế này, trên mặt hiện lên một tia dị sắc, xong liền quay đầu lại chậm rãi nói với hai người. Vâng, trưởng môn. Hai người Liễu Minh nghe vậy thì nhất là ôn quyền đáp lời.